Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm cô ấy đi tìm Phan Kỳ Âm, cắt xê, ổ tay vào bệnh viện, lúc ấy mình bị cô ấy làm cho phiền muốn chết. Hỏi cô ấy, làm như vậy, ngoại trừ khiến người ta thêm áy náy, có thể thay đổi sự thật bọn họ đã không còn tình cảm rồi sao? Phùng Học Minh ngồi trên xe, đưa tay tát mình một cái mạnh. Chỗ đậu xe của Hứa Diệu Nhi được sắp xếp bên cạnh chỗ đậu xe riêng của Lưu Nhã Chiết. Xe của Phùng Học Minh đang dừng trên chỗ đậu xe của Lưu Nhã Chiết. Cô ta vừa mới đi xuống đã thấy Phùng Học Minh tự tát mình một cái. Cô ngồi vào ghế lái. Phùng Học Minh đuổi tới, đập cửa sổ xe cô ta. Hứa Diệu Nhi hạ cửa kính xe xuống, nhìn Phùng Học Minh. Loại chuyện tự mình tát mình này, tôi làm nhiều lắm rồi. Để xem rốt cuộc anh hồ đồ đến mức nào. Sau từng lần tát mình, sẽ có lần tát đến tỉnh thôi, nhưng mà đầu óc anh chưa hồ đồ nghiêm trọng bằng tôi, chắc là tát thêm mấy lần sẽ ổn, cố lên. Thấy Phùng Học Minh còn không buông tay, Hứa Diệu Nhi hỏi anh ta. Anh không đi bệnh viện sao? Phùng Học Minh buông tay ra, nhìn Hứa Diệu Nhi lái xe khỏi chỗ đậu xe, chiếc xe màu đỏ rời đi. Chỉ còn lại một làn khói xe, lúc này, Phan Kỳ đang tám chuyện với Trần Chí Khiêm trên xe. Trần Chí Khiêm bình thường rất thích nghe cô tám chuyện, lúc này mặt lại dài ra, Phan Kỳ mới phát hiện không thích hợp, cô lo lắng hỏi. Có phải cậu kiểm tra ra có vấn đề gì không? Ca phẫu thuật của cậu khó thực hiện sao? Không có, cậu rất thích hợp tiến hành phẫu thuật, thuộc về triệu chứng điển hình. Thế anh làm cái gì vậy? Em chưa từng ôm anh như thế, em cũng chưa từng nói, bà xã tôi thích em. Anh trong lòng em còn không bằng Hứa Diệu Nhi à? Trần Chí Khiêm nghiêm trang hỏi Phan Kỳ. Hả? Phan Kỳ sửng sốt, anh ghen rồi. Sau thời gian rèn luyện thân thể này, sức lực của cô đã có tiến bộ rất lớn. Vóc dáng của Hứa Diệu Nhi cũng không cao, ôm cô ta xoay quanh vòng rất dễ dàng. Nhưng mà, với chiều cao, cân nặng của anh chồng nhà mình này. Phan Kỳ muốn dũng cảm khiêu chiến bản thân, nói. Được thôi, lát nữa đến tối em thử một chút, xem có thể ôm anh xoay vòng quanh hay không. Anh muốn cô ôm xoay vòng quanh sao? Rõ ràng là anh muốn câu nói phía sau. Trần Chí Khiêm lúc này cũng lười giải thích, nói. Nói rồi đấy, một lời đã định, muốn đập tay không? Phan Kỳ hỏi anh, Trần Chí Khiêm đưa tay búng trán cô một cái. Đập cái đầu em ấy. Vân Mộng Hà Vũ hai người về nhà. Trương Nguyệt Cầm và mợ đã nấu cơm xong. Trông thấy hai vợ chồng đã về, mợ vội hỏi Trần Chí Khiêm. A Khiêm, ký tên nói chuyện thuận lợi không? Trần Chí Khiêm có nghĩ tới chuyện Lưu Tương Niên sẽ tìm cậu, lộ ra bộ mặt thật trước mặt cậu, nhưng lại không ngờ ông ta sẽ nói cho cậu biết phẫu thuật tốn bao nhiêu tiền. Hiện giờ thì hay rồi, cậu nghe thấy nhiều tiền như vậy, dù sao cũng cảm thấy mình làm nông dân mấy đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, nhân lúc bây giờ còn chưa phẫu thuật, đừng nên tiêu tiền uổng phí vậy. Anh chỉ có thể nói với mẹ và mợ, đã ký rồi, hiện giờ cậu đang ngồi một mình đau lòng đấy. Nghe thấy lời này, mợ cũng ngây người, bà ấy biết phải tốn rất nhiều tiền, nhưng thật sự không ngờ lại cần nhiều tiền như vậy. Phan Kỳ gắp một miếng thịt gà cho mợ, đau lòng cái gì, 20-30 vạn có là gì, mấy ngày là cháu kiếm lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước, Phan Kỳ chưa từng nói với ba mẹ mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, mãi đến sau này. Ba cô thông qua người cùng ngành biết được cô đã trở thành người có vốn lưu động nổi danh trong nước. Gọi điện thoại hỏi cô rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, cô chỉ hỏi một câu. Liên quan gì đến ông? Nếu ông muốn phụng dưỡng, một tháng tôi cho ông 1 vạn, hoặc là ông lên tòa án kiện tôi. Nhưng bây giờ, vì để mợ không đau lòng, Phan Kỳ chỉ có thể khoe khoang, ra vẻ nhà giàu. Cô hắng giọng một cái, hỏi Trần Chí Khiêm. Anh biết lần này em giúp ông chủ phó giao dịch, nhận được bao nhiêu tiền thù lao không? Cách chương.